Vạn Dạ Chi Chủ, chương 630, Đông Huyền Tinh Vực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám sâu không trung, vô số cỗ thi thể như là thiên thạch giống như nổi lơ lửng, lạnh như băng mà im ắng, không có chút nào khí tức chấn động. Một màn này lại để cho Ninh Minh một lòng treo ở cổ họng, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng cũng rụt rụt thân thể. Đây không phải hắn lần thứ nhất kinh nghiệm loại này đáng sợ sự tình. Trước kia cùng với Tiểu Ma Vương tại dưới mặt đất vực sâu tao ngộ qua cấm kỵ xâm lấn. Bất quá, lúc này đây nhưng lại tại mênh mông hắc ám vũ trụ chính giữa. Cái này phiến tinh không là như thế tĩnh mịch, hắc được triệt đề, vô biên vô hạn không gian cũng chỉ có 3 cái người sống. Sáng chói thần hoàn tốc độ phi hành chậm chạp xuống, phảng phất là không nghĩ khiến cho những thi thể này phản ứng. Điều này cũng làm cho Ninh Minh có thể thấy rõ những thi thể này nguyên trạng. Có lão nhân, cũng có trung niên nhân. Phần lớn ăn mặc thời kỳ thượng cổ quần áo và trang sức. Huyết như là đã chảy khô. Quỷ dị chính là, bọn hắn trước khi chết tất cả đều chưa từng khép lại hai mắt. Những, này, là cái gì? Tại sao phải phiêu bạt tại trong vũ trụ? Ninh Minh thông qua thần thức liên hệ cơ thiên hoành. Lại để cho Ninh Minh rung động chính là, thần trí của mình vừa mới tiếp xúc đến đối phương, giống như là một đầu dòng suối hợp thành vào biển cả chính giữa. Rộng rãi khôn cùng tinh thần lực, cơ thiên hoành trả lời, Đông Huyền Tinh vực thượng cổ tu sĩ, tận lực không nếu nói chuyện, cũng không nên dùng thần thức, không muốn quấy nhiễu đã đến bọn hắn. Những lời này lại để cho Ninh Minh trong nội tâm sợ hãi. Chẳng lẽ những thi thể này còn có thể sống lại? Đồng thời, Ninh Minh còn chú ý tới phía dưới có một khỏa lớn hơn tinh cầu. Cũng không phải lớn hơn, mà là khoảng cách tương đối gần. Cho nên mới có thể ở cái này tòa vô biên vô hạn trong vũ trụ lộ ra khá lớn. Đông Huyền Tinh vực một viên khác tinh cầu. Ninh Minh sinh lòng hiếu kỳ. Cái này khỏa trên tinh cầu sẽ có sinh linh sao? Thần hoàn như là một chiếc thuyền. Tại đây chút ít cổ xưa thi thể chính giữa, chậm rãi chạy qua, toàn bộ hành trình không có khuếch tán ra một đạo thần lực rung động. Trong lúc, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng tất cả đều tâm thần khẩn trương, sợ ra một đinh điểm ngoài ý muốn, cơ thiên hoành đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, không dám buông lỏng chủ quan, cho dù là đã vượt qua nhất phẩm cảnh sáng chói thần hoàn cấp cường giả. Có thể nếu là phát sinh sai lầm, vậy sẽ có rất lớn có thể sẽ được mai táng tại đây phiến tinh không chính giữa. Nếu là nghiêm trọng một điểm, coi như là tử vi tinh nói không chừng cũng cứu không được. Trong lúc đó, Ninh Minh ra đầu run lên. Hiên Viên Hoàng cũng vô ý thức địa hướng hắn đã đến gần chút ít. Phía bên phải có một cỗ cổ xưa thi thể. Phảng phất là gặp trong biển rộng khí lưu. Rõ ràng nhẹ nhàng tới. Ngay tại thần hoàn bên ngoài. Khoảng cách gần đến chính mình thậm chí có thể trông thấy cái kia khuôn mặt bàng thượng nếp gấp. Đồng dạng, cỗ thi thể này cũng nhìn chằm chằm thần hoàn bên trong đích Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người. Ông, cơ thiên hoành tạng phủ ở giữa có một cái mông lung quang đoàn. Trong đó coi như có thần minh ngồi xếp bằng, tụng hát xuất thần âm. Cỗ thi thể kia lúc này mới bị lực lượng vô hình dẫn đạo ly khai. Có thể sau một khắc. Bên trái lại có hai cỗ thi thể tại vô thanh vô tức chung đã đến gần tới. Cơ thiên hoành nhướng mày. Lại lần nữa truyền ra trận trận thần âm. Ảo diệu khó lường. Lực lượng vô hình chậm rãi đẩy ra những thi thể này. Một màn này cũng làm cho Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người khẩn trương vạn phần. Một chiếc đi thuyền tại vũ trụ tinh hải bên trong đích thuyền. Đã tao ngộ phiêu phù ở sâu không trung thi thể. Giờ phút này. Những thi thể này còn chủ động nhẹ nhàng tới. Tại sao có thể như vậy? Cơ thiên hoành không dám khinh thường. Trong nội tâm bay lên nghi hoặc. Chính mình lúc đến. Những này thượng cổ tu sĩ thi thể cũng không có như vậy chủ động tới gần. Có thể dưới mắt. Lại tựa hồ như gặp phiền toái. Nguyên tinh. Là cố hương khí tức. Đúng lúc này. Một đạo lại để cho người phát hãi cổ xưa âm tiết tại hắc ám sâu không trung vang lên. Cái gì? Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng sắc mặt đại biến, Cơ Thiên Hoành cũng theo đó động dung. Dù là có bổn vương thần hoàn, nhưng vẫn là cảm nhận được chúng ta khí tức sao? Hài tử, để cho ta nhìn xem ngươi. Sau một khắc, đạo kia cổ xưa thanh âm lần nữa vang lên, đứt quãng, nhưng ý tứ lại biểu lộ đi ra. Những thi thể này như thế nào còn có chấn động? Chúng muốn khoảng cách gần quan sát theo nguyên tinh đi tới ta đây. Ninh Minh trong lòng giật mình. Lúc trước trận đại chiến kia tiên liệt, bọn hắn không có chết tại vũ trụ bờ bên kia cái kia phiến trên chiến trường. Trở về hả? Chẳng lẽ còn có chuyện muốn nói với ta? Chấm, hắn không tự chủ được địa tự muốn hướng thần hoàn biên giới đi đến. Đừng nhúc nhích, nhưng vào lúc này, Cơ Thiên Hoành thanh âm tựa như thiên lôi giống như tại Ninh Minh trong nội tâm tạc lên. Quảng cáo, Ninh Minh xoay mình dừng lại. Cơ Thiên Hoành vô cùng nghiêm túc nói. Những cái thứ này tất cả đều nhiễm lên cấm kỵ. Lúc trước tự là lo lắng phát sinh ngoài ý muốn, cho nên chúng mới không có trở lại riêng phần mình tổ tinh đi lên. Lựa chọn tại hắc ám sâu không chung chờ chết. Chúng hôm nay đã trở thành không rõ. Vô luận như thế nào, đều không muốn đáp lại chúng. Nghe vậy, Ninh Minh trong nội tâm sinh ra tất cả phức tạp. Nhưng ngừng lại, cố hương của ta, rất lâu sau đó đều không gặp. Hôm nay là gì bộ dáng? Có ai không? Là có người theo nguyên tinh chạy ra sao? Hài tử, người nói chuyện a hát, có phải hay không địch nhân lại đánh tới hả? Bọn hắn ở nơi nào? Đại khái là Ninh Minh cùng Cơ Thiên Hoành thần thức trao đổi nguyên nhân. Các loại thanh âm dần dần biến nhiều. Đồng thời, cái này mảnh hắc ám hư không giống như là đại dương mênh mông nổi lên sóng biển. Nguyên gốc động bất động thi thể. Giờ phút này tất cả đều hướng về bốn phía phiêu bạt. Không ít thi thể đều dựa vào tới gần thần hoàn. Hơn nữa còn tựa hồ chú ý tới trong đó Ninh Minh mấy người. Sáng chói thần hoàn cũng nhận được lực cản, tiến lên tốc độ càng phát chậm chạp, cơ hồ dừng lại ngay tại chỗ. Ông Ma Ni bái Mễ Hồng, Cơ Thiên Hoành trận địa sẵn sàng đón quân địch, bên ngoài thân bên ngoài hiện ra lần lượt quang đoàn, như đầy trời tinh đấu, không ngừng tụng hát xuất thần âm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn hội như là tại kêu gọi ta? Chấm. Hiên Viên Hoàng lôi kéo dưới Ninh Minh góc áo. Hắn bị sợ đã đến. Giờ phút này có chút đem Ninh Minh coi là dựa vào. Ninh Minh mặt trầm như nước. Bọn họ là chúng ta tiền bối. Trên chiến trường nhiễm cấm kỵ. Không nếu nói. Để tránh bị chúng phát hiện. Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng khuôn mặt trắng bệch. Toàn thân bị sợ hãi chiếm cứ. Tiền bối. Sau một khắc, Hiên Viên Hoàng lại nhìn về phía những thi thể này. Tối tăm chung còn có thể nghe thấy các loại cổ xưa thanh âm. Tràn đầy bi ai cùng thỉnh cầu. Bọn hắn tại kêu gọi chính mình. Bọn hắn còn sống. Không có chết. Bọn hắn thầm nghĩ nếu liếc mắt nhìn cố hương. Một cổ khó có thể hình dung cảm xúc tràn ngập tại Hiên Viên Hoàng trái tim. Hắn thân thể không tự chủ được địa muốn tiến lên trước một bước. Ba. Trong lúc đó, Ninh Minh một phát bắt được Hiên Viên Hoàng đích cổ tay. Hiên Viên Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên mặt biểu lộ khó có thể hình dung. Tràn đầy mờ mịt. Ninh Minh lắc đầu. Cùng sử dụng môi ngữ nói ra. Cái giải xa trường vì nước chết. Không cần ra ngựa bọc thây còn. Những lời này triệt để đánh tan Hiên Viên Hoàng trái tim. Ông. Cùng lúc đó, Cơ Thiên Hoành vận dụng thần thông. Sáng chói thần hoàn khuếch tán ra một hồi rung động, đẩy ra tụ tập tại bốn phía thi thể. Từng đạo văn lạc theo thần hoàn chung kéo dài mà ra. Phủ kín thập phương thiên địa, giống như là pháp tắc thần vân, cứng lại ở không gian đồng thời. Cũng làm cho những cái kia thi thể khó có thể động tác. Ninh Minh kinh ngạc, trước mặt mình cũng đã gặp cái này một thần thông. Tại Cơ Thiên Hoành quyết đấu Nguyệt Cung cung chủ con gái lúc. Thập phần cường đại, bá, sau một khắc, Cơ Thiên Hoành thừa dịp cái này nhất thời cơ. Thúc dục thần hoàn, lập tức xuyên thẳng qua ra vạn dặm có hơn. Cái này một lớp động cũng triệt để đưa tới phía sau đám kia thi thể gào thét. Không tệ, chúng thật sự, sống, đi qua, phát ra trận trận quái dị tiếng gào thét. cảm nhận được có cái gì đang tại cái này phiến hắc ám tinh không trung hoạt động. Phiền toái, Cơ Thiên Hoành mặt trầm như nước, chỉ có thể mau chóng chạy ra phiến khu vực này. Thần hoàn ở bên trong, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người tất bị phía sau Jesse. Y, ít, âm thanh cho kinh hãi đã đến. Đám kia thi thể giống như là một đám rõ ràng đã bị chết zombie. Tại chạy như điên, điên cuồng mà muốn đuổi tới. Một màn này thập phần đáng sợ. Ai có thể tưởng tượng đạt được. Một đám thi thể rõ ràng sống lại rồi. Tại trong vũ trụ chạy như điên. Tốc độ nhanh đến phá toái hư không? Bọn hắn, thật là chúng ta tiền bối sao? Thần hoàn ở bên trong. Hiên Viên Hoàng sợ hãi không thôi. Cũng khó có thể tiếp nhận địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh trầm mặc, cuối cùng nhất gật đầu. Bọn hắn đã từng là, chỉ là, cùng ác long chiến đấu đã lâu. Bản thân cũng trở thành ác long. Lời ấy không đúng. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành rõ ràng cấp ra đáp lại. Những tu sĩ này lúc trước dùng bản thân đến ngăn cản cái kia mấy tôn bất hủ xâm lấn. Đồng thời, chư thần đem sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ đều hấp thu tiến vào tinh thần bên trong. Sau này nếu là đản sinh ra một vị tiên đạo đại năng, không bị thần đạo ô nhiễm, chỉ cần hắn có thể phong ấn mất sở hữu tất cả thần cái. Cái này phiến vũ trụ có thể trùng hoạch một đường sinh cơ. Phong ấn sở hữu tất cả thần cái. Ninh Minh lập tức tự ngây ngẩn cả người. Cơ Thiên Hoành cũng không hướng đám kia thi thể ra tay. Lo lắng liên lụy ra cái này phiến trong tinh không kinh khủng hơn tồn tại. Cái một đường trốn chạy. Sáng chói thần hoàn mang theo Ninh Minh hai người đã bay cũng không biết bao lâu. Cuối cùng là nhìn không thấy những cái kia thi thể rồi. Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, phức tạp tâm tình lại thăng lên trong lòng. Cuối cùng nhất hóa thành thở dài một tiếng. Thì ra là thế. Cũng không phải sở hữu tất cả thượng cổ tu sĩ đều đã bị chết ở tại trên chiến trường. Còn có người vẫn còn tồn tại. Chỉ là cũng không dám. Không thể trở lại cố hương sao? Ninh Minh quay đầu lại nhìn về phía hắc ám. Con mắt khôi phục tạp. Năm đó, bọn hắn đứng ở nơi này phiến tinh không? Nhìn ra xa tổ tinh lúc. Lại sẽ là như thế nào tâm tình? Nghĩ như vậy, Ninh Minh hai đấm dần dần rất nhanh. Cái này là chiến tranh thất bại một phương. Từng màn nhân gian bi kịch. Chỉ có đợi đến lúc tương lai. Sử dụng kiếm cùng hỏa hoàn lại trở về. Kế tiếp, nếu không tất yếu. Không nếu có trao đổi. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành nghiêm túc nói. Những thượng cổ đó tu sĩ thi thể hẳn là chuyên môn mai táng tại một khỏa cổ tinh thượng. Hôm nay lại một lần nữa hiện thế. Chỉ có thể nói rõ tình huống càng thêm không xong. Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng đều gật đầu. Cái này phiến tinh không mới thật sự là đêm tối. Vĩnh viễn không mặt trời. Chừng ngũ tôn xa đọa thần minh ở vào trong đó. Một khi nếu trong đó một tỉnh lại. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Bá, trong lúc đó, Cơ Thiên Hoành đưa ra một đạo lưu quang. Bay về phía Ninh Minh. Ninh Minh kinh ngạc địa tiếp nhận. Xem xét là khối ngọc giản. Trong đó ghi lại một bộ tinh không đồ. Rộng lớn bao la bát ngát. Từng khỏa tinh cầu giống như là trong sa mạc hạt cát. Cơ Thiên Hoành không có nói thêm cái gì. Nhưng Ninh Minh cũng minh bạch. Bởi vì này phó tinh không đồ ghi lại Đông Huyền tinh vực phụ cận mặt khác vài miếng tinh vực. Đằng sau một thời gian ngắn, Ninh Minh tự hết sức chuyên chú địa xem nổi lên cái này phiến tinh không đồ. Hiểu rõ đến Đông Huyền tinh vực ngoại cùng sở hữu hai đại tinh vực. Một trái một phải, đều là trong vũ trụ so sánh huy hoàng khu vực. Trong lúc, Hiên Viên Hoàng kinh nghiệm không phải rất nhiều. Tâm tính khó có thể cùng Ninh Minh so sánh. Hắn vốn chỗ ngồi cách Ninh Minh có chút xa. Nhưng đằng sau lại từng giọt địa tại ở gần. Ánh mắt một mực mang theo bất an. Nghĩ đến Cơ Thiên Hoành nói tận lực đừng nói chuyện. Ninh Minh cũng chỉ đối với Hiên Viên Hoàng mỉm cười dưới. Dùng dáng tươi cười đến cho đối phương cảm giác an toàn. Thời gian dần dần trôi qua. Ninh Minh nhìn về phía trước tinh không. Cùng vừa mới bắt đầu ly khai nguyên tinh lúc cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Không biết đã đến Đông Huyền tinh vực cái kia khu vực. Mà đúng lúc này, Lúc cách nhiều ngày, Cơ Thiên Hoành thần thức lại một lần nữa tại Ninh Minh trong đầu vang lên. Nguy hiểm nhất một đoạn đường đã đến. Như thế nào? Ninh Minh hỏi. Cơ Thiên Hoành tỉnh táo nói. Đông Huyền Tinh Vực cùng sở hữu 5 khỏa hắc hóa tinh thần. Phân biệt ở vào 5 đơn thuốc vị. Muốn rời đi, vô luận như thế nào cũng phải trải qua trong đó một khỏa phụ cận. Kế tiếp, hay là nhớ kỹ cái kia một điểm. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng ngàn vạn không phải ly khai bổn vương thần hoàn nội. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh cũng cảm nhận được nhàn nhạt sợ hãi. Tánh mạng không cách nào đạt được bảo đảm. Giống như là một người bình thường muốn theo lão hổ động đi qua đồng dạng. Tốt, tiền bối yên tâm là được. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, vãn bối ý chí coi như kiên định. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng sẽ không biết đơn giản dao động. Cơ Thiên Hoành lại nói, cái này cũng không quan ý chí sự tình. Ta thần ảnh hưởng, đủ để siêu việt hết thảy mặt. Có một số việc, người kinh nghiệm lúc hội cảm giác cái kia so tử vong càng thêm đáng sợ. Ninh Minh có chút ngẩn người. Đối phương về phần nói nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá, Ninh Minh lại muốn. Đông Huyền Tinh vực xác thực tà môn. Vạn tinh giới Đường Hằng đã từng nói qua. Lúc đương thời một chi đội ngũ tiến vào Đông Huyền Tinh vực về sau. Trong đội ngũ lại luôn hội không hiểu thấu nhiều ra một người. Nghe nói bọn hắn lúc ấy còn đem cái chết đâu đồng bạn đều coi như còn sống. Thần hoàn tiếp tục phi hành. Sau đó không lâu liền đi tới một mảnh quỷ dị tinh không. Tại đây đặc biệt hắc ám. Thậm chí liền vô tận ngoại trừ tinh quang đều ảm đạm đã đến một cái cực điểm. Bốn phía cũng là im ắng. Không có một đinh điểm tiếng động. Nếu không có sáng chói thần hoàn tản mát ra thần thánh quang huy. Nếu không, bất luận cái gì sinh linh dừng lại ở nơi đây đều đưa tay không thấy được năm ngón. Càng thêm khủng bố chính là, tối tăm ở bên trong. Trong bóng tối như là có cái gì tại nhìn chăm chú lên chính mình. Ánh mắt một mực đều tập trung tại chính mình trên người. Chưa từng rời qua, thần hoàn ở bên trong. Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng tất cả đều ngưng thở. Tinh thần cũng kéo căng đã đến một cái cực điểm. Cơ Thiên Hoành cũng đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Một đoạn đường này thật sự rất nguy hiểm. Từng chôn cất diệt đếm rõ số lượng vị cái thế cường giả. Cho dù là mình cũng không dám buông lỏng chủ quan. Bằng không hội nhắn nhủ ở chỗ này. Nếu không có Tử Vi Tinh Chi chủ đặc biệt mở miệng. Mình cũng tuyệt sẽ không mạo hiểm tiến vào Đông Huyền Tinh vực cái này phiến cấp vũ trụ cấm khu. Không nên nhìn quảng cáo. Đột nhiên, đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành mạnh mà lên tiếng. Hiên Viên Hoàng bị dọa đến khẽ run rẩy. Sau đó lập tức không dám lộn xộn. Hắn vừa rồi bởi vì tò mò. Cái gọi là hắc ám tinh thần. Tà thần đến cùng sẽ là cái gì bộ dáng. Vì vậy liền hướng thần hoàn bên ngoài nhìn mấy lần. Nhưng Cơ Thiên Hoành phản ứng thần tốc, thanh âm cũng tràn đầy uy nghiêm, thiếu chút nữa không có đem Hiên Viên Hoàng cho hù đến khóc lên. Không nhìn, không nhìn, ta không nhìn, Hiên Viên Hoàng dứt khoát đóng chặt lên hai mắt, cả người ngồi ở tại chỗ, thân thể mềm mại tại rất nhỏ địa run rẩy. Hắn tại trong sự sợ hãi chờ đợi thần hoàn bay qua cái này một mảnh nguy hiểm nhất tinh không? Bên kia, Ninh Minh đã sớm nhắm hai mắt lại, bởi vì từ khi tiến vào cái này phiến hắc ám tinh không qua đi. Chính mình vẫn có loại bị rình mò cảm giác, miệng nó, cái đồ vật này cũng quá không phải thứ gì. Ninh Minh tại trong lòng mắng, cảm nhận được khó có thể hình dung sợ hãi, thật lâu đều không có qua. Cái này cũng không phải Ninh Minh nhát gan, đánh cho cách khác, người một mình một người hành tẩu tại đường ban đêm lên. Chung quanh là chết đồng dạng yên tĩnh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Có thể ngươi nhưng có thể khẳng định có đồ vật gì đó tại nhìn chằm chằm vào chính mình. Thủy chung tản ra không mở. Loại cảm giác này thập phần tra tấn nhân tâm. Lòng hắn thần hợp nhất. Thủ cầm ở linh đài thanh tịnh. Thậm chí nghĩ mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Dùng này chủng loại giống như nửa nhiễu sóng hóa trạng thái đến đối kháng loại này không rõ cùng bất an. Thời gian cũng không biết nhiều hơn bao lâu. Mỗi một phút mỗi một giây cũng như cùng giày vò. Tốt rồi, chúng ta an toàn. Trong lúc đó, Cơ Thiên Hoành thanh âm trong lòng mình vang lên. Bá, Ninh Minh lập tức mở mắt ra. Hắn thần sắc vui vẻ. Quả nhiên là trông thấy bên ngoài tinh không một lần nữa đã có quang hái. Không hề giống như trước khi cái kia phiến quỷ dị khu vực. Cuối cùng kết thúc sao? Khá tốt không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc tại bên người vang lên. Ninh Minh đột nhiên sững sờ. Hắn quay đầu nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy một cái cô gái tuyệt sắc ngồi sau lưng tự mình. Khoảng cách nhờ rất gần rất gần. Chính mình không chỉ có thể thưởng thức được đối phương trắng nõn như ngọc da thịt. Còn có thể trông thấy cái kia nhẹ nhàng rung rung lông mi. Thậm chí ngửi được đối phương trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Nhưng mà, Ninh Minh đồng tử cũng tại không ngừng phóng đại. Trên mặt toát ra chưa bao giờ có biểu lộ. Nhìn thấy tuyệt không nên trông thấy tồn tại. Nàng này quần áo một bộ bạch y, thân thể thon dài mà uyển chuyển. Một đôi đùi ngọc giống như thiên thành. Thanh lệ tuyệt diễm khí chất. Coi như trích tiên lâm trần. Ninh Minh ngươi có cái gì không thoải mái sao? Nữ tử lo lắng địa nhìn xem Ninh Minh. Đông Phương Chiếu, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bỗng dưng, Ninh Minh triệt để mộng. Cũng nghẹn ngào gọi ra tên của đối phương. Ninh Minh ngươi là ở đùa giỡn hay sao? Ta một mực đều ở đây ở bên trong a hát. Cô gái tuyệt sắc lại trả lời. Hắn đối với Ninh Minh phản ứng rất hoang mang. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khó hiểu chi sắc. Ninh Minh trái tim bão táp. Cơ hồ nhanh phá tan lồng ngực. Như là đụng quỷ đồng dạng. Bá, hắn mạnh mà đứng người lên. Cũng bốn phía nhìn quanh. Lại như thế nào cũng không có ở thần hoàn nội trông thấy Hiên Viên Hoàng. Ninh Minh ngươi làm sao vậy? Phía trước, Cơ Thiên Hoành quay đầu lại nhìn về phía Ninh Minh. Cau mày nói, chúng ta còn không có hoàn toàn ly khai Đông Huyền Tinh Vực. Yên tĩnh, không muốn làm ra quá lớn động tĩnh. Ta làm sao vậy? Ninh Minh tim đập càng lúc càng nhanh. Căn bản không cách nào tiếp nhận. Kêu lên, Hiên Viên Hoàng hắn không thấy rồi. Hơn nữa cái này Đông Phương Chiếu là ti em. Con mụ nó, như thế nào xuất hiện tại chúng ta tại đây? Lời vừa nói ra, Cơ Thiên Hoành vốn là sững sờ. Sau đó nhìn về phía ngồi ở thần hoàn bên trong đích một bộ bạch y Đông Phương Chiếu. Lông mày vặn lại với nhau. Đông Phương Chiếu cũng sững sốt một chút. Kinh ngạc địa nhìn xem Cơ Thiên Hoành. Trên mặt tràn ngập mờ mịt. Cuối cùng, Cơ Thiên Hoành quay đầu. Nhìn xem Ninh Minh, cái gì Hiên Viên Hoàng, dọc theo con đường này, một mực đi theo bên người chúng ta đều là cái này tên là Đông Phương Chiếu nữ tử. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.